Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 878, chữa trị đường hầm không gian. Thời gian nhoáng lên, bọn họ đi tới Hoàng Tuyền đảo đã là ở ngày thứ hai. Tới gần vương cung chung quanh trên đất bằng mặt, hư hại Thousand Sunny bị vận chuyển đến nơi đây hiệp trợ sửa chữa. Khoa Đức, phía dưới đã kiểm tu hoàn tất, bây giờ có thể bắt đầu chuẩn bị khởi động. An từ phía dưới cánh quạt phát động cơ thương chui ra. Mặt trên Khoa Đức đã sớm đợi rất lâu rồi. Chứng kiến An phất tay gào thét, Khoa Đức nhanh chóng tiến nhập đầu hạm bên trong phòng điều khiển. Nhấn khởi động cánh quạt động lực cái nút, thân tàu một hồi nhỏ nhẹ chuyển động. Cái kia cân nhắc mét cao đạt đến khổng lồ màu đá vôi cánh quạt bắt đầu chuyển động đứng lên. Cánh quạt vận tốc quay càng lúc càng nhanh, nhấc lên từng đợt cuồng phong, nhấc lên trận trận bụi bay. Hiu hiu ở An trên mặt, che mặt che đỡ bay tới yên vụ. An xuyên thấu qua đầu ngón tay tiết lộ dư quang tỉ mỉ quan sát đến cái kia cao tốc xoay tròn cánh quạt, ổn định vận hành sau một khoảng thời gian. An ngẩng đầu la lớn, có thể, Khoa Đức, theo An thoại âm rơi xuống. Cao tốc xoay tròn cánh quạt nhanh chóng chậm lại, thẳng đến hoàn toàn dừng lại. Hô một tiếng, Khoa Đức từ trên bong thuyền mặt nhảy xuống. Hỏi, thế nào, có hay không sửa xong? Vỗ vỗ bụi đất trên người. An trả lời, không chỉ có là sửa xong, phải nói càng thêm mạnh mẽ. Thật không biết hiểu nơi đây đối với hải lâu thạch xử lý phương diện có cao minh như thế phương. Pháp, không chỉ có là liền cánh quạt chủ thể, ngay cả bên trong động cơ bộ phận, ở sửa chữa đồng thời cũng sử dụng hải lâu thạch thay thế. Có thể nói nếu là đụng phải nữa loại tình huống đó, cánh quạt liền một kẽ hở cũng không có. Còn lại bộ phận hôm nay là có thể sửa xong. Vừa nói, An đối với Hoàng Tuyền đảo nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu nhưng là hết sức tò mò. Nếu có cơ hội, An thật đúng là muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc là làm sao có thể đem hải lâu thạch xử lý thành tốt như vậy. Liếc nhìn bên trên cánh quạt, Khoa Đức tâm nhất thời để xuống. Như vậy thì tốt, ngày mai sẽ phải bắt đầu lữ hành. Không có thuyền chúng ta cũng không thể xuất phát. Bên kia, Lâm Thiên đám người lúc này đang đứng ở đó to lớn hải lâu thạch sơn mạch chỗ sâu nhất, để đặt duy nhất ly khai Hoàng Tuyền đảo lối đi địa phương. Nơi này chính là ly khai Hoàng Tuyền đảo thông đạo. Thật là kỳ lạ. Robin tỉ mỉ quan sát đến trước mặt thất thải thông đạo. Mắt ưng tự tay hướng phía trước nắm vào trong hư không một cái. Dường như muốn đã đem cái kia tán phát thất thải quang mang nắm trong tay giống nhau. Kinh ngạc nói, cái này địa phương thực sự cực kỳ đặc biệt. Nhìn như vững vàng không gian, chu vi tản ra một cỗ phi thường lực lượng cuồng bạo ở ảnh hưởng. Lâm Thiên trầm giọng nói, chính là bởi vì điểm này, không gian xung quanh không ngừng chịu đến lực lượng cuồng bạo ảnh hưởng, từ đó làm cho không gian thông đạo này mất đi tác dụng. Chỉ có giống ta loại này có không gian năng lực người mới có thể đi vào không gian thông đạo này. Nhưng cho dù là ta đi qua đường hầm không gian ly khai thời điểm, cũng gặp phải mấy lần nguy cơ. Nếu như đổi thành không có không gian năng lực người, khi tiến vào trong nháy mắt hắn cũng sẽ bị lưu đày tới không gian loạn lưu bên trong, vĩnh viễn ra không được, thẳng đến cuối cùng tử vong. Nghe vậy, lập tức tiến vào quốc vương ba người nhất thời sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới mạo hiểm tiến nhập cái lối đi này kết quả cuối cùng đúng như vậy. Cái lối đi này ở Hoàng Tuyền đảo tồn tại hơn ngàn năm. Hơn ngàn năm tới vương tộc cũng không biết đạo kinh qua bao nhiêu thay mặt. Nhưng mỗi một thời đại đều phái quá tử sĩ đã tiến vào thông đạo. Đáng tiếc phái đi người chưa từng có trở về kết quả. Ngay lúc đó quốc vương có chút là cho rằng những cái này có thể tử vong, cũng có thể thực sự ly khai Hoàng Tuyền đảo, chỉ là cuối cùng không biết nên như thế nào lần nữa trở về. Nhưng khi Thanh Trúc Nguyên Soái làm duy nhất một cái chân chính đi ra ngoài, đồng thời trở về người, quốc vương mới chỉ có minh bạch, bọn họ đi qua suy luận toàn bộ đều là lệch lạc. Những cái này người tiến vào nhóm không phải bọn họ không trở lại, mà là bởi vì bọn họ căn bản không có đến bên ngoài thế giới. Cũng đã chết. Ai? Như vậy vậy không đúng vậy. Thanh Trúc Nguyên Soái lại không phải không gian năng lực giả. Như vậy hắn tại sao có thể ly khai? Thì, Chí Hào tràn ngập ánh mắt nghi hoặc nhìn sang một bên Thanh Trúc. Điểm ấy ta đến có thể giải thích. Lâm Thiên chen miệng nói. Coi như không gian thông đạo này bởi vì một sức mạnh không tên ngăn cản. Nhưng Tổng hội dùng một chút nhỏ bé cơ hội. Làm cho cả thông đạo ở thời gian ngắn ngủi thông. Mà ở trong đó không thể không nói Thanh Trúc Nguyên Soái may mắn. Loại này nhỏ bé cơ hội. Hơn ngàn năm tới không biết bao nhiêu đã tiến vào bên trong. Nhưng chỉ có ngươi một người đụng phải. Nghe vậy, Thanh Trúc trong lòng không khỏi mọc lên vẻ cảm thán. Xem ra chính mình vận khí thực sự rất tốt. Nếu không, hắn thì sẽ cùng những cái này đi trước dò đường tiền bối giống nhau. Chết tại đây đường hầm không gian bên trong. Lâm Thiên, thế nào? Ngươi bây giờ có thể có biện pháp gì không? Cốt Vương Tử lên tiếng cắt đứt mọi người đi lệch, đem sự tình một lần nữa kéo đến quỹ đạo bên trên. Ta tận lực a, không có phóng xuất bảo đảm ngôn ngữ. Nói thật lại chuyện như vậy Lâm Thiên tự thân cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Chỉ có thể tận lực thử một chút. Nói xong, Lâm Thiên cất bước dọc theo thông đạo đi ra ngoài. Đi tới vậy giống như khí toàn giống nhau xoay tròn thất thải Uzumaki thông đạo trước mặt. Robin trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Đi theo mọi người bất động thanh sắc hướng về sau thối lui. Cho Lâm Thiên một cái tương đối an toàn không gian cùng hoàn cảnh. Ngừng đi tới bước chân. Nhìn trước mặt xoay tròn thất thải Uzumaki. Lâm Thiên có thể cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt không gian khí tức. Thở một hơi thật dài. Bình tĩnh một cái nội tâm. Lâm Thiên nâng lên bị ngân bạch sắc không gian chi lực bao gồm hai tay đưa vào trước mặt Uzumaki. Bên trong, con mắt cũng đồng thời chậm rãi nhắm lại. Ý thức cường đại lan ra. Theo hai tay ngân bạch sắc hư không lực vì ràng buộc làm liên tiếp. Lâm Thiên ý thức xâm lấn đến trước mặt thất thải Uzumaki trong thông đạo. So sánh với thân thể tiến vào đường hầm không gian bên trong. Dùng mắt thường quan sát thông đạo. Chỉ có thể nhìn được trước mặt một mảnh màu xanh da trời. Chỉ có đi qua ý thức mới có thể quan sát được không gian bản chất. Trước mặt một mảnh hư vô hắc ám. Mà ở trong bóng tối. Lại có rậm rạp vô số điểm sáng nhỏ huyền phù ở nơi này hư không hắc ám bên trong. Mà những cái này điểm sáng nhỏ chính là không gian tiết điểm. Nếu như đem không gian so sánh một mảnh thủy tinh. Miễn là ngươi có cường đại lực lượng bất kể là ở đâu cái địa phương đều có thể đem không gian đánh vỡ, tỉ như dâu trắng, hắn không có không gian năng lực, nhưng hắn bằng vào cường đại rung động lực lượng lại có thể đơn giản gian đem không gian đánh nát. Nhưng này mảnh nhỏ cứng rắn thủy tinh cũng sẽ có yếu địa phương. Đây chính là tọa độ không gian, miễn là bắn trúng tọa độ không gian. Dù cho dùng yếu hơn lực lượng cũng có thể đem trọn phiến không gian đánh nát. Mà đường hầm không gian thành lập, chính là ở yếu tọa độ không gian thành lập. Tìm được rồi, ở chỗ này, một phen siêu tầm phía dưới. Lâm Thiên rốt cuộc đem liên tiếp hoàng tuyền đảo tọa độ không gian tìm được rồi. Hai cái tiết điểm trong lúc đó có một cỗ lực lượng cường hãn đem song phương liên tiếp. Đường hầm không gian nguyên lý rất đơn giản. Tựa như một tấm giấy trắng. Từ nơi này sừng đến một cái khác sừng cho dù là thẳng tắp cũng là một đoạn rất dài khoảng cách. Nhưng nếu như đem chọn trang giấy cho chiếc điệp. Để hai cái giấy xếp hợp lý. Như vậy đoạn khoảng cách này sẽ vô hạn thu nhỏ lại. Hầu như là số không. Đường hầm không gian liền đúng như vậy. Nhưng mà có thể tưởng tượng. Đem dài như thế không gian chiếc điệp. Cần lực lượng đó là nhiều lắm mạnh. Đây cũng là vì sao tuyển trạch yếu tọa độ không gian nguyên nhân. Đáng tiếc thuộc về hoàng tuyền đảo bên này tiết điểm. Bởi vì không biết tên nguyên nhân. Bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho bao phủ. Đem không gian xung quanh nhiễu loạn. Đem cái lối đi này ở khởi điểm vị trí liền chặn lại. Một ngày có vật thể tiến vào bên trong. Con đường phía trước cũng sẽ bị hỗn loạn không gian loạn lưu cuốn vào. Có thể trực tiếp bị không gian loạn lưu thắt cổ. Cũng có khả năng theo không gian loạn lưu đầy tới ho lâu không gian bên trong. mất đi không khí ngươi, ở mấy phút về sau liền sẽ triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Từng cổ một hư không lực từ Lâm Thiên trên người bộc phát ra. Đi qua hội tụ hai tay dũng mãnh vào đường hầm không gian bên trong. Nếu tìm được tương liên tọa độ không gian, Lâm Thiên cần phải làm là dùng sức mạnh mạnh mẽ phá tan này cổ không biết tên lực lượng phong tỏa. Đả thông hư không loạn lưu. Vì thu được khả năng lớn nhất tính, Lâm Thiên điều động trong cơ thể tất cả hư không lực. Đánh vào phía trước không gian loạn lưu bên trong. Thình thịch, bình tĩnh hư không bị hai cổ mạnh mẽ đại lực lượng va chạm khuấy động. Cuồng bạo trùng kích tại trong hư không phát tiết. Đám người chung quanh mặc dù không minh bạch Lâm Thiên nhắm lại con mắt đến cùng đang làm cái gì. Có thể bọn họ mắt thường có thể rõ ràng chứng kiến. Không gian xung quanh tựa như rơi vào cục đá mặt hồ giống nhau. Tạo nên từng đợt rung động. Hư không giống như phiên trào cuộn sóng giống nhau nhăn lại. Nhìn màn quỷ dị này. Mọi người sắc mặt biến đổi. Trong lòng bọn họ có thể không phải tinh tường cụ thể phát sinh cái gì. Có thể trước mặt loại tình huống này đã đủ để biểu hiện đại đa số sự tình. Lâm Thiên, vẻ mặt lo lắng Robin trong miệng không khỏi lẩm bẩm. Không nghĩ tới, thực sự có thể chúng ta nhiều năm qua vẫn kỳ vọng đồ đạc. Thực sự có thể ở Lâm Thiên trên người thực hiện. Chứng kiến Lâm Thiên hành vi có động tĩnh. Quốc vương ở bên trong ba người mới là mọi người bên trong thần sắc biến hóa lớn nhất. Cũng là kích động nhất. Bởi vì, này ý nghĩa Lâm Thiên hành vi là có tác dụng. Đồng thời cũng cho thấy một việc. Lâm Thiên có cực đại khả năng có thể đem bọn họ Hoàng Tuyền trên đảo ngàn năm qua chớ chú diệt trừ. Bọn họ Hoàng Tuyền đảo cư dân cũng có thể ly khai chỗ ngồi này nho nhỏ đảo nhỏ. Đi trước bên ngoài rộng lớn thế giới. Nhưng Lâm Thiên có chút coi trọng chính mình lực lượng. Cũng có chút xem thường trước mặt này cổ hư không loạn lưu cường đại. Lâm Thiên tự thân cũng ở đây dưới sự xung kích thụ thương tổn thương. Thân thể hơi chấn động một chút. Theo sát khóe miệng cùng lỗ mũi lần lượt chảy ra một huyết kế. Hư không lực ở trong đụng chạm không ngừng tiêu tán. Phía trước hư không loạn lưu không chút nào biến hóa cũng không có. Dựa vào lấy Hoàng Tuyền đảo mảnh này cự đại không gian. Bằng Lâm Thiên hiện tại lực lượng là không cách nào lay động. Lúc này, một cái ý nghĩ vô căn cứ toát ra ở Lâm Thiên trong đầu. Hơi chút trầm tư. Lâm Thiên trên mặt hiện lên một dứt khoát vẻ, đem còn sót lại hết thảy hư không lực hội tụ, hóa thành một cây tiêm thứ hung hăng đâm vào hư không loạn lưu trong. Cái này phút chốc, thất thải Uzumaki thông đạo quang mang đại quá mức, đồng thời bình tĩnh thông đạo Uzumaki phảng phất bị cái gì kích thích run lẩy bẩy. Vô căn cứ nhấc lên một hồi cuồng phong ở trong phòng tàn sát bừa bãi. Mọi người không hẹn mà cùng tự tay che ở trước người. Đem cái kia nhức mắt thất thải quang mang cùng cơn lốc đồng thời ngăn trở. Đây là chuyện gì xảy ra? Đít thẻ la lớn. Aokiji trả lời. Không phải tinh tường. Nhưng có một chút có thể xác định. Lâm Thiên người này đang làm gì điên cuồng sự tình. Bằng không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lẽ nào Lâm Thiên đã tìm được phương pháp giải quyết. Đang cố gắng đánh một trận. Quốc vương trong giọng nói tràn ngập nội tâm thời khắc này hy vọng cùng chờ mong. Vây khốn bọn họ Hoàng Tuyền trên đảo ngàn năm qua chớ chú. Hôm nay thật muốn tiêu tán sao? Phốc thử, hai tay thăm dò vào trong thông đạo Lâm Thiên. Mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không hề có điểm báo trước bay rớt ra ngoài. Tựa như diều đứt dây giống nhau trùng điệp đụng vào chu vi kiên cố hải lâu thạch trên vách đá. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.